Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Mã Phỉ đi rồi, Quang Đầu Lạc Tai Hồ cùng Vương Mạn Đao Thật Kiếm Thật Đánh một hồi sau. Không tình nguyện mang theo người rời đi, hắn trời sinh sức lực đại, nhưng là hắn cảm giác được đến nàng sức lực cũng chỉ đại không nhỏ. Hắn có gia truyền trùy pháp, một thân ngạnh công phu, trùy sử lên cũng là mạnh mẽ hoai phong, nhưng mà nàng công kích lại là mau chuẩn tàn nhẫn, đánh đánh chí mạng, đánh nhau khi hắn một khắc không dám lơi lỏng, chỉ sợ lơi lỏng một khắc liền sẽ ném này mệnh đi. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy này nữ tử như là vô dụng đem hết toàn lực, loại cảm giác này thực phi diệu. Nhưng là xác thật như thế, như vậy kỳ nữ tử đại khái trên đời này độc nhất cái. Trong lòng không khỏi dâng lên chút khác thường, tính toán dùng đừng phương pháp đem người bắt lấy. Hơn nữa liền tính cứng đối cứng, mặc dù đem người bắt lấy, hắn bên này đánh giá cũng là thương vong vô số. Này không phải hắn muốn kết quả, Quang Đầu Lạc Tai Hồ tính thời điểm. Đẳng cấp không nhiều lắm cũng không nhiều đãi, trực tiếp mang theo người rời đi, Vương Mạn bọn họ cũng không cản. Vũ lực giá trị tương đương, nhưng là nhân thủ chênh lệch quá lớn, thật muốn động thủ có hại chính là các nàng, Vương Nhị cùng ngày ban đêm liền đem sở hữu sự xử lý. Sạch sẽ, cũng không làm người phát hiện, kịp thời ẩn giấu lương thực người. Có chút bị lục soát ra tới, đại bộ phận vẫn là bảo vệ một ít lương thực, chính là như vậy trong thôn như cũ ầm ĩ một mảnh. Càng sâu đến lại một đống người hướng Vương Quý ra đi, hoàn toàn một bộ có việc muốn ngươi bang. Thời điểm cái gì cũng tốt, không có việc gì thời điểm nhàn ngôn toái ngữ không ngừng. Bọn họ như vậy tính tình Vương Quý đã sớm nhận rõ, lúc này đây Vương Quý không ở phản ứng bọn họ. Dù sao hắn nên làm đều làm đã không thẹn với lương tâm. Liền vừa mới nếu không phải đại hoa bọn họ, chỉ sợ lần này ai cũng trốn bất quá. Nhà hắn cũng là, Vương Mạn nhìn thoáng qua còn đôi ở Vương Quý cửa nhà ầm ĩ người. Cùng với chính hướng bên này có Vương Thụ căn Giang Thị. Còn có Vương Canh một nhà, quay đầu hướng tới hành một công đạo vài câu, kéo lại nhị nha. Làm lơ nàng bên cạnh người Triệu Thận, bồi ta đi đi một chút. Tốt, tỷ, nhị nha gật gật đầu, vui tươi hớn hở một câu, ném ra dính ở bên người nàng người, đừng cùng lại đây. Ngữ khí hở hững, không dung cự tuyệt, này vẫn là hắn tìm được nàng sau nàng lần đầu tiên như vậy đối hắn. Hắn nghe được ra tới, phía trước liền tính cũng là lời nói lạnh nhạt nhưng là nàng đối hắn như cũ là quan tâm. Lúc này đây lại không giống nhau, thậm chí đã hờ hững, Triệu Thận cứng đờ một chút, thu hồi tới mới vừa dò ra đi chân, liền như vậy đứng ở chỗ nào nhìn hai người một lừa rời đi, đôi mắt buông xuống. Trong mắt có chút mất mát cùng với điên cuồng, nàng đây là đang trách hắn đi. Trách hắn cố ý không ra tay, nàng không phải vụng về người, nàng rất rõ ràng hắn ý đồ, liền như vậy để ý này nhóm người. Chỉ có bọn họ hai người thời điểm rõ ràng cũng thực hào ngồi xe lừa rời đi xa. Phía sau tầm mắt dần dần cảm thụ không đến, Vương Mạn liếc liếc mắt một cái có chút ngốc lăng nhị nha, người để ý hắn vẫn là thích hắn. Này hai có khác nhau? Không đúng, sao có thể, hắn liền cùng Dư Nhi giống nhau, là đệ đệ, nàng tỷ đột nhiên toát ra tới lời nói. Cùng với lời nói ý tứ. Sợ tới mức nhị nha một cái giật mình, nhanh chóng phủ nhận trong lời nói lại mạc danh có chút chột dạ, nga, Vương Mạn không phát biểu ý. Kiến, chỉ là nga một tiếng, đối thượng nàng tỉ hài hước ánh mắt. Nhị nha mạc danh tưởng chụp trước khi chết một khắc chính mình. Cho nên nàng vì cái gì muốn chột dạ, nàng vẫn luôn đem hắn đương đệ đệ, chỉ là người kia cố chấp lên thời điểm chính là người điên. Điên lên sẽ làm một ít xúc động nhân tâm điên cuồng sự tính tính tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Đã sớm tính toán tốt xấu nàng thì cùng nhau bình bình đạm đạm sinh hoạt. Khác cái gì đều không nghĩ. Nhị nha hãy còn lắc lắc đầu. Trầm mặc không nói, đúng rồi. Thì chúng ta đây là muốn đi trấn trên. Nhị Nha nhìn quen thuộc phương hướng có chút kinh ngạc hỏi một câu. Từ rối loạn về sau, các nàng nhưng có một đoạn thời gian không đi trấn trên, chính là đi trấn trên. Muốn đi xem đều thành cái dạng gì nhi? Vương Mạn gật gật đầu, thanh âm không có gì phập phồng, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, như thế nào lại đột nhiên muốn đi trấn trên, Nhị Nha hỏi đến có. Chút cẩn thận, nàng tỉ tâm tư nghĩ đến khó đoán cũng hảo đoán, nhưng là lúc này đây nàng nhìn không ra, Vương Mạn nhìn phía trước. Tay vuốt ve chuôi đao cũng không có gì, chính là đối phó này từng đợt chạy tới gây chuyện thổ phỉ. Phiền mà thôi, ba ngày hai đầu, phiền nhân, ngươi không cảm thấy, Nhị Nha gật gật đầu, là rất phiền nhân, cho nên tỉ ngươi tính toán làm cái gì? Đi đem kia không mau thổ phỉ chém giết rớt. Hỏi là hỏi như vậy nhưng là nàng cảm thấy khẳng định không ngừng như vậy, đi trước nhìn xem. Mới hảo quyết định về sau phải làm sự. Bất quá Nhị Nha lúc này đây khả năng sẽ thực vất vả, Vương Mạn đột nhiên chính xác nói đến ta. Nhưng không sợ vất vả, tỉ ngươi có chuyện gì cứ việc nói, nhất định cho ngươi làm thỏa đáng. Trung thành vệ sĩ Vương Nhị Nha. Mà không lưu vỗ bộ ngực bảo đà mơ siêu, vậy là tốt rồi. Khôi phục tứ thủy phồn vinh, làm chúng ta có phố có thể dạo có cái gì có thể mua nhiệm vụ liền công đạo ngươi. Vương Mạn vỗ nàng bả vai trịnh trọng chuyện lạ nói đến, ở Nhị Nha hoàn toàn ngốc lăng thời điểm. Lại rất là đáng tiếc bồi thêm một câu, nhà ta một đống vàng bạc châu báu còn không có chỗ ngồi hoa. Đâu cho nên nàng tỉ là ở đậu nàng đâu. Làm nửa ngày liền vì cái này, Nhị Nha đột nhiên cười cười, lại mặc danh cảm thấy cái này lý do rất cường đại cũng tán thành. Nàng tỷ nếu là nói phải vì thiên hạ đại nhậm, nàng phỏng chừng nàng không phải điên rồi chính là choáng váng. An phận ở một góc tránh ở chân núi trong nhà, nói là an ổn kỳ thật cũng không an ổn, hơn nữa loạn thế vốn là nhiều là bất đắc dĩ. Ngươi tưởng an ổn nhưng luôn có người không cho ngươi an ổn, tứ thủy này địa giới đã sớm hỗn loạn. Dã tâm bừng bừng người lại nhiều ngoại lai bản thổ đều có. Cùng với để cho người khác chiếm đi không bằng đắn đỏ ở các nàng trên tay. Ai không nghe lời ai muốn gây họa dốc hết sức thu thập chính là đại phương diện thượng. Ít nhất sẽ không thường thường liền tụ tập thành phỉ. Nháo ra chuyện xấu, Nhị Nha càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế. Trong lòng tiểu ngọn lửa cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo, liền như vậy làm. Đến lúc đó thì ngươi chính là tứ thủy lão đại, chúng ta cho ngươi đương giúp đỡ. Ai không nghe lời liền dốc hết sức thu thập hắn, Vương Mạn vỗ về cái trán không để ý tới ở nơi nào ý. Dâm đến chính vui vẻ Nhị Nha, con lừa chậm gì gì hoảng cuối cùng là tới rồi trấn trên. Con lừa ngừng ở ly cửa thành một khoảng cách liền không muốn đi rồi. Đánh đề nhi, nghiêng đầu một chương lừa mặt tất cả đều là ghét bỏ, nói rõ một bộ chết mùi vị quá hướng. Lừa không nghĩ động bộ dáng, ngẩng hai người xuống xe. Vương Mạn mặt vô biểu tình thuần thục chụp bay thò qua tới lừa đầu. Thuận miệng dặn dò một câu, một bên ngoạn nhi đi. Cơ linh điểm khác gọi người bắt ăn thịt. Dứt lời lại giúp nó đem xe giá tá, bộ xe giá vạn nhất thật đụng tới đói điên rồi lưu dân. Chỉ sợ thật liền chờ bị người giết ăn thịt con lừa tặc hề hề đi bộ đi. Vương Mạn mang theo Nhị Nha trực tiếp vãng cửa thành phương hướng đi, đến gần Nhị Nha mới thấy rõ. Cửa thành tả hữu hai bài chính là cái gì, nhìn kia hai bài đã sớm bị hong gió lại như cũ giữ tợn thi. Thể, Nhị Nha châu mi tỉ. Này, sách, xác thật là thói đời ngày sau đạo đức luân tang, thật là cái gì ghê tởm người sự cũng làm đến ra tới. Kỳ thật đêm đó sơ tiến tứ thủy thời điểm, nàng liền biết này đó tồn tại, chỉ là lại một lần nhìn thấy có chút cảm khái thôi. Nhân tâm ác lên, thật là ác quỷ đều sợ, nhân tâm nhất thiện, cũng là nhất ác, đại khái chính là ý tứ này. Hiển nhiên dễ thấy này đàn mã phỉ không chỉ có ác thả ghê tởm. Giết liền giết còn làm ra này trận trượng, cũng thật liền biến thái, bên trái cái giá sau có thanh âm truyền đến. Vương Mạn hai người nhìn qua đi, núp ở phía sau biên người đột nhiên chạy trốn ra tới. Là cái quần áo tả tơi cốt gầy lăng tìm lão nhân. cặp kia vẫn đục đôi mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Co rúm lại một chút lại đem trong tay đồ vật giấu giấu. Thần sắc hoảng loạn chạy. Vương Mạn nhìn nhìn chạy đi người. Lại nhìn nhìn trên giá chỉ còn lại có xương đùi chân. Nội tâm thực bình tĩnh. Nhị nha cũng là như thế. Trường hợp như vậy các nàng đều không phải lần đầu tiên thấy tỷ. Còn đi vào sao? Nhị nha thấy nàng không có động. Hỏi một tiếng, tiến A. Tới cũng tới rồi. Tưởng cũng biết bên trong sẽ là cái gì trạng huống. Bất quá Vương Mạn vẫn là quyết định vào Semersil Terrain đường phố thực an tĩnh. Cửa hàng đã không lại thực mãn. Vốn nên linh lang trước mắt hàng hóa đã không có. Lại là chen vào đi rất nhiều lưu dân, các nàng đã đến. Ở lưu dân trong mắt, như là dê béo vào bầy sói. Dần dần không ít người vây quanh lại đây. Đến cuối cùng càng là chen chúc. Như là muốn ăn tươi nuốt sống các nàng hai giống nhau, tham lam đôi mắt lập lòe ánh sáng. Giơ bẩn tay chiều các nàng trên người sờ tới. Vương Mạn nhị nha trực tiếp đem thu thập, trường hợp một chút an tĩnh lại, nhìn nằm trên mặt đất kêu rên người, đi phía trước tễ nhân xinh xinh lại sau này lui lui. Có chút kiêng kỵ nhìn các nàng, sở hữu đại nhân đều thối lui. Ngăn trở Vương Mạn hai người chỉ còn lại có một đám không lớn hai tử. Bọn họ thực gầy, da bọc xương giống nhau, đôi mắt ao hãm đại cực kỳ. Nhìn đáng thương lại quỷ dị, một cái đại khái ba tuổi nhiều tiểu hai tử. Xanh trắng mặt, bụng lại là thực cổ, cuối cùng như là không đứng được, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, nâng đầu nhìn nàng, hắn kỳ thật cũng không biết đang xem cái gì, cho nên trong mắt tất cả đều là mờ mịt, chỉ là trừng mắt Vương Mạn ngồi xổm đi xuống, ấn ấn hắn phồng lên cái bụng, thực cứng, tiểu hai tử tựa hồ rất khó chịu. Đau đến trực tiếp khóc lên, thê thảm khó nhịn tiếng khóc làm Vương Mạn không khỏi buông lỏng tay ra. Tiểu hài tử nương nhịn không được chạy ra tới. Ôm chính mình hài tử khóc lên, hắn bụng Vương Mạn nhìn ôm hài tử phụ nhân cuối cùng vẫn là hỏi. Xuất khẩu, đói đến khó chịu, đói đến lâu rồi, liền cái gì đều hướng trong bụng tác, lâu rồi liền thành như vậy. Không có đại phu không có dược, ta biết hắn không sống nổi. Chỉ cầu người hảo tâm thưởng khẩu có thể ăn, đáng thương hắn, làm hắn chết thời điểm còn ăn thượng một ngụm không đả thương người thức ăn. Kia phụ nhân ôm hài tử nước mắt chảy, ngữ khí lại rất bình tĩnh, chỉ là cuối cùng vẫn là không nhịn xuống run rẩy bả vai khóc cầu lên, đi trên núi đi. Nói không chừng còn có thể có ăn, thủ chỉ có thể đói chết. Vương Mạn nhìn một vòng, cái gì cũng chưa cho. Phàm là nàng cho, chỉ sợ không cần trong chốc lát đám đông là có thể bao phủ các nàng. Nàng không sợ động thủ, nhưng là không nghĩ loại này thời điểm sát loại người này, vô dụng. Đi không phải bị xài lang hổ báo ăn chính là bị bá chiếm sơn đánh một đốn đuổi đi. Đến cuối cùng cái gì cũng không có, chỉ sợ ngay cả lại đi trở về sức lực cũng đã không có, đám người tức khắc la hét ầm ĩ lên, Vương Mạn. Nhíu mày liếc bọn họ liếc mắt một cái, bị xài lang hổ báo ăn luôn sẽ chết ai đều biết. Nhưng thủ không ai cho ngươi đưa lương, đồng dạng sẽ đói chết, bất quá sống lâu mấy ngày thôi. Nhưng là đa số người lại chỉ là tử thủ tưởng nói không có thuốc nào cứu được. Nhưng mỗi người đều có chính mình lựa chọn ai cũng can thiệp không được. Cũng cùng nàng không quan hệ, đi trên núi đi. Vương Mạn cúi đầu nhìn kia hai mẹ con kia phụ nhân nhìn nàng một cái không nói chuyện. Vương Mạn đứng lên mang theo nhị nha trực tiếp rời đi. Không có cấp người nọ đồ ăn. Mặc dù nàng cho, các nàng đi rồi chờ đợi này mẫu tử như cũ không phải cái gì kết cục tốt. Hết chương.